Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, sau mấy ngày chờ đợi thì anh Đường Ân cũng đã quay trở lại. Và sau đây Mèo xin được sơ lược lại những diễn biến của tập trước để cho các bạn tiện theo dõi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở tập trước, sau khi rời nhà họ Điền của tập đoàn Thanh Hà, Đường Ân dẫn theo Viên Chi Am và Hạt Tử đến Ám Các, một căn cứ bí mật của Vương quốc Ám Dạ. Ám Các là một cơ quan mật chuyên xử lý mọi thông tin tình báo và truyền đạt mọi mệnh lệnh của Đường Ân. Tại đây, họ đã có cuộc gặp gỡ với cô gái còn rất trẻ ngồi xe lăn. Đó là Thiện Tuyết Chủ, người phụ trách Ám Các. Cùng lúc này tại thành phố Giang, Kỳ Du Du chấp nhận ký hợp đồng với giáo dục Hoàng Hồng và cũng được cử đi Ma Đô học tập. Trên máy bay đến Ma Đô đã xảy ra xung đột với Trương Hồng Tụ, vốn là chủ nhiệm cũ của giáo dục Hoàng Hồng, nhưng đã bị đuổi vì gian lận chuyện báo cáo của Kỳ Du Du. Trương Hồng Tụ cậy mình là hội viên vàng của hãng hàng không, hống hách yêu cầu đuổi nhóm người Kỳ Du Du xuống máy bay. Nhưng thật bất ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Ông cụ Hồ Tùng còn có thẻ hội viên kim cương của hãng. Tấm thẻ này còn đại diện cho quyền cổ đông của hãng hàng không. Lúc này, tình thế hoàn toàn thay đổi. Lý Húc Bang ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Công ty đi công tác tập thể, cậu để chị của cậu đi cùng với mọi người à? Chuyện này tôi vẫn chưa truy cứu cậu đâu. Đến lúc này cậu còn có thể muốn nhờ tôi giúp đỡ à? Giám đốc Lý, chị của tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Trương Hồng Phong xấu hổ nói. Lần này chị của tôi bị mất việc ở thành phố Giang, tâm trạng không tốt lắm. Tôi sợ để một mình chị ấy ở nhà sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ à? Lý Húc Bà cười lạnh. Đã nói rõ với cậu rồi. Chuyện lần này vốn đã rất quan trọng, cậu lại gây ra chuyện như thế. Cuối cùng cậu nghĩ gì vậy? Xin lỗi giám đốc Lý, chuyện này là tôi không suy nghĩ chu đáo. Nhiệm vụ của chúng ta lần này rất gấp. Tôi cũng không muốn trì hoãn. Tôi xin ông trao đổi với nhân viên trên máy bay một chút. Đừng để chị tôi xuống máy bay. Trương Hồng Phong bắt đầu cầu xin. Xuống máy bay à? Cũng không có khả năng. Lý Húc Bà cười lạnh, quay đầu lại liếc Trương Hồng Tụ một cái. Cậu kêu chị cậu đến phòng vệ sinh đợi tôi. Nếu tôi hài lòng, đương nhiên sẽ giúp cậu chuyện này. Trương Hồng Phong nghe thấy thế, sắc mặt chợt thay đổi. Anh ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Sao có thể không hiểu ý của Lý Húc Bà chứ? Tôi không ép. Lý Húc Bà mới hơn 40 tuổi, đã nhìn thấu rất nhiều chuyện từ lâu. Ông ta hoàn toàn không để tâm chuyện thế này. Thành công thì sẽ là một chuyện tuyệt không thể tả. Không thành công thì sao chứ? Cũng không có hại gì với mình. Sắc mặt Trương Hồng Phong tái nhợt, xoay người, đi tới bên cạnh Trương Hồng Tụ, đặt mông ngồi xuống. Sao? Lãnh đạo của em nói thế nào? Trương Hồng Tụ nhỏ giọng hỏi. Trương Hồng Phong tái mặt, ấp úng không chịu nói. Nói đi chứ, cuối cùng là nói sao? Trương Hồng Tụ hơi tức giận. Giám đốc Lý bảo chị đến phòng vệ sinh đợi ông ta. Trương Hồng Phong cúi đầu nói. Trương Hồng Tụ thoáng sửng sốt, mặt đột nhiên đỏ lên. Chị, nếu không được, chúng ta đợi máy bay đáp xuống. Trương Hồng Tụ đứng lên, đi về phía phòng vệ sinh. Chị! Trương Hồng Phong túm lấy chị ta. Trương Hồng Tụ quay đầu, nhỏ giọng nói. Chị sợ cái gì? Nếu thật sự có thể đi theo lãnh đạo của em, vậy sau này chị còn lo lắng gì nữa? Đây là nhân vật lớn của đầu tư tài chính đó, chị còn phải lo chuyện sau này sao? Trương Hồng Phong nghe thấy thế thì lập tức ngơ ngác. Trương Hồng Tụ quay đầu, cố ý lắc mông đi về phía phòng vệ sinh. Lý Húc Bà ở xa xa nhìn thấy Trương Hồng Tụ đi vào, mới đứng dậy đi theo. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Trương Hồng Tụ lập tức nhào lên. Lý Húc Bà là người từng gặp nhiều chuyện, đương nhiên biết nên xử lý thế nào. Giở trò không nói, còn đón nhận. Hai người giày vò trong nhà vệ sinh một trận, Trương Hồng Tụ mới đỏ mặt nói. Anh Lý, em thấy đổ đê tiện kia là không vui rồi. Em làm anh Lý vui, vậy anh Lý cũng sẽ khiến em vui, chắc chắn sẽ xử lý cô ta. Lý Húc Bà cười lạnh. Trương Hồng Tụ cố ý làm ra vẻ thẹn thùng, lại sáp đến lần nữa. Mười mấy phút sau, Lý Húc Ba ra khỏi phòng vệ sinh, đi đến phòng của tiếp viên hàng không. Tôi là người của đầu tư tài chính ở thành phố Giang. Lần này tôi có chuyện rất quan trọng phải đến Thượng Hải giải quyết. Về chuyện máy bay đáp xuống, các cô có thể không cần để tâm. Tôi sẽ kêu Tổng Giám đốc Bùi nói chuyện với sếp tổng của các cô. Xin lỗi, chúng tôi có quy định máy bay phải đáp xuống. Chị Kim trả lời. Cô nghe cho kỹ, tôi là người của đầu tư tài chính. Lý Húc Ba hơi tức giận. Ai cũng không được. Chị Kim kiên quyết. Lý Húc Bà hơi tức giận, vừa định phản bác, nhưng nghĩ đến đây là trên máy bay, còn có một hội viên kim cương ở trên. Nếu đợi lát nữa sau khi máy bay đáp xuống, cũng tiễn ông ta đi luôn. Vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ chuyện lớn sao? Vì một người phụ nữ bèo nước gặp nhau, thật sự đáng làm như vậy sao? Lý Húc Ba cẩn thận nghĩ ngợi, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi. Giám đốc Lý, sao rồi? Trương Hồng Phong đến gần. Không có gì, một lát nữa sẽ không đáp xuống, đi thẳng đến Thượng Hải. Lý Húc Ba nói, thật tốt quá. Trương Hồng Phong thầm thấy vui vẻ, trở về chỗ ngồi, nhỏ giọng trò chuyện với Trương Hồng Tụ. Trương Hồng Tụ cũng thấy vui vẻ, nghĩ đến thẻ kim cương hôm nay thì thầm cười lạnh. Hội viên kim cương thì có thể làm gì? Ở trước mặt đầu tư tài chính cũng chỉ là một con hổ giấy thôi. Chỉ cần có thể leo lên gốc đại thụ Lý Húc Ba này, xuống máy bay sẽ có thể gây phiền phức cho Kỳ Du Du. Nghĩ đến đây, mặt Trương Hồng Tụ đỏ lên, trong đầu như hiện lên sự điên cuồng trong phòng vệ sinh khi nãy. Người trong cả khoang máy bay đều đang để ý tới Trương Hồng Tụ, cũng đều thấy chị ta vào phòng vệ sinh với Lý Húc Ba. Hai người này không để ý thì người khác có thể nói gì chứ? Nhưng Lý Húc Ba lại hơi thấp thỏm, không biết đợi lát nữa máy bay đáp xuống rồi thì nên nói với chị ta thế nào. Lúc này, Đường Ân đang ở Thượng Hải, vừa nhận được tin nhắn, thở dài khe khẽ. Kỳ Du Du đến rồi. Anh chần chừ một lát, đúng lúc nhớ đến hôm nay, người của đầu tư tài chính muốn đến Thượng Hải, bèn dẫn đoàn xe đến sân bay. Mặc dù thành phố Giang cách Thượng Hải hơi xa, nhưng chỉ mất 2 tiếng, máy bay đã vững vàng đáp xuống sân bay Thượng Hải. Hồ Tùng nhìn Kỳ Du Du dắt Sầm Hạ xuống máy bay, thầm thở dài, khe khẽ. Cô gái này thật sự quá tốt bụng. Người phụ nữ kia đối xử với cô ấy như thế mà lại không hề tức giận, ngược lại còn kêu máy bay bay thẳng đến Thượng Hải. Cô gái như thế có lẽ là người thích hợp nhất với Đường Ân, đúng không? Máy bay không đáp xuống giữa chừng, Trương Hồng Tụ cũng rất vui mừng. Vẻ mặt Lý Húc Ba cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đầu tư tài chính thật sự là một cây đại thụ, nếu không sao có thể làm được như vậy chứ? Anh Lý, anh thật sự lợi hại. Trương Hồng Tụ sắp xếp hành lý xong, đi đến gần. Lý Húc Ba cười gượng một tiếng, mặc dù hơi chột dạ nhưng vẫn nhận cái công lao này. Dù sao cũng không có ai giành, ông ta sợ cái gì? Anh Lý, đồ đê tiện kia xuống máy bay rồi, hay là anh đi lên mắng cô ấy mấy câu giúp em? Trương Hồng Tụ kéo cổ tay của Lý Húc Ba. Được. Lý Húc Ba gật đầu, dù sao cũng chỉ là một sinh viên, ông ta sợ cái gì chứ? Hội viên kim cương thì sao? Hội viên kim cương dùng được trên máy bay, xuống máy bay còn dùng được à? Còn nữa, khi nãy cũng không giúp được việc, bây giờ bỏ chút sức, nói không chừng sau này, Trương Hồng Tụ sẽ gọi lúc nào thì đến lúc ấy. Anh Lý, cô ta ở đằng trước. Trương Hồng Tụ nghe thấy thế thì mừng rỡ, vội vàng kéo Lý Húc Ba bước nhanh 2 bước. Lý Húc Ba đuổi theo phía sau, thẳng tới sảnh đợi của máy bay, sau đó đi tới lối ra. Mấy người Kỳ Du Du ở ngay đằng trước, nếu bước nhanh hơn một chút hoàn toàn không chạy đi được. Bên này, em đi lên ngăn cô ta lại. Trương Hồng Tụ cắn răng, sự căm giận dâng lên nơi đáy lòng. Lý Húc Ba muốn huênh hoang trước mặt Trương Hồng Tụ, dù sao khi nãy cũng ở trên máy bay, hai người bước nhanh hơn. Hai người bước nhanh hơn, lúc vừa mới đi được mấy chục mét, Lý Húc Ba chợt dừng chân lại. Lúc này, Đường Ân đang ở lối ra, phía sau là Hạt Tử và Viên Chi Am đi theo, đang nhìn chăm chăm Kỳ Du Du trước mặt. Kỳ Du Du cúi thấp đầu như cô gái nhỏ làm sai chuyện, hơi lo lắng vân vê góc áo. Em chỉ muốn đến xem thôi. Đường Ân nghe thấy giọng điệu của cô thì suýt chút giận đến bật cười. Nếu không phải Kỳ Du Du đã lên máy bay, chắc chắn anh sẽ không cho cô đến đây. Dù sao anh đến Thượng Hải cũng không phải để đi du lịch mà là làm chuyện quan trọng. Mạo hiểm của việc chia phe ở nhà họ Đường đã xuất hiện manh mối ở Thượng Hải. Ai cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Anh Đường Ân, chị Du Du nhớ anh. Sầm Hạ nói. Làm gì có. Kỳ Du Du vẫn cúi đầu, đỏ mặt phản bác. Đường Ân bật cười, đi lên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô. Lần sau trước khi đi thì nói với anh một tiếng. Vâng. Kỳ Du Du nhẹ nhàng đồng ý. Thằng Danh này đến đúng lúc lắm. Anh Lý, xử lý cậu ta luôn đi. Trương Hồng Tụ vừa nhìn thấy Đường Ân đã sáng mắt lên. Vốn lúc ở trên máy bay đã tức giận rồi. Bây giờ chẳng những gặp Kỳ Du Du mà ngay cả Đường Ân cũng ở Thượng Hải. Hai đứa rành xúc sinh này, làm không ít chuyện xấu ở sau lưng. Nếu không phải vì bọn họ, em cũng sẽ không phải rời khỏi giáo dục Hoàng Hồng. Anh Lý, không thể để cho bọn họ rời sân bay được. Cho bọn họ đẹp mặt ở đây đi. Đúng, anh Lý, chính là hai người kia đã hãm hại chị tôi sau lưng. Trương Hồng Phong cũng đi lên đứng trước mặt Lý Húc Ba nói. Sắc mặt ông ta thay đổi, và khoảnh khắc nhìn thấy Đường Ân, cả người như rơi vào hầm băng. Làm trợ thủ của Bùi Hạc, đương nhiên Lý Húc Ba từng gặp Đường Ân. Cũng không chỉ mới gặp một lần, hai chị em này là đang tìm đường chết sao? Anh Lý, tốt nhất là đánh gãy chân người đàn ông kia, để cho cậu ta bò ra khỏi sân bay, rạch nát khuôn mặt đó của Kỳ Du Du luôn, để xem cô ta còn dám ra oai trước mặt em nữa không. Em nhìn thấy bọn chúng là đã phiền rồi. Trương Hồng Tụ nghiến răng nghiến lợi nói, bước nhanh đến chỉ vào Đường Ân. Súc sinh, nếu cậu đã ở đây thì đừng trách tôi không khách sáo, hôm nay chắc chắn cậu sẽ phải chết ngay tại đây. Đường Ân lạnh lùng nhìn Lý Húc Ba. Cả người Lý Húc Ba lạnh như băng, dùng mình một cái. Anh Lý, cho người của anh ra tay xử lý hai người bọn chúng đi. Trương Hồng Tụ chỉ vào Đường Ân và Kỷ Du Du, hôm nay hai người bọn họ đừng hòng chạy khỏi đây. Chát một tiếng tát vang vọng chỗ lối ra. Trương Hồng Tụ bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen, dường như đã mất hết tiêu cự. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Húc Ba. Đồ đê tiện, cô đang nghĩ gì vậy? Trong đầu cô chứa toàn phân chó sao? Cô có biết mình muốn đánh ai không hả? Lý Húc Ba giận tím mặt, lại tát tới một cái. Trương Hồng Tụ bị đánh đến lảo đảo lùi về sau, ngơ ngác. Anh Lý, anh... Giám đốc Lý. Trương Hồng Phong cũng sợ hãi. Chị họ có một duyên phận với Lý Húc Ba trên máy bay. Sao ông ta nói trở mặt thì trở mặt thế? Lý Húc Ba quay đầu, sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi tới trước mặt Đường Ân. Cậu chủ, xin lỗi là bản thân tôi không xử lý ổn thỏa. Cậu chủ à? Anh gọi cậu ta là cậu chủ. Trương Hồng Tụ trợn to mắt, vẻ mặt khó tin. Trên trán Lý Húc Ba nhanh chóng thấm ướt mồ hôi lạnh. Trên máy bay, Trương Hồng Tụ và Kỷ Du Du muốn làm gì, không phải ông ta không biết. Nhưng lúc đó ông ta thật sự không biết Kỷ Du Du và Đường Ân có quan hệ gì. Nếu biết, sao ông ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Tự mình xử lý đi. Đường Ân lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Hồng Tụ, đã biết chuyện trên máy bay rồi. Sắc mặt Lý Húc Ba tái nhợt, lập tức run rẩy. Lúc này, Trương Hồng Tụ mới tỉnh táo lại. Anh Lý, anh hãy nghe em nói. Nghe cô nói à? Nghe cô nói cái gì? Cô làm khó cô chủ trên máy bay, bây giờ lại còn muốn giải thích nữa hả? Lý Húc Ba bị Trương Hồng Tụ chọc tức đến căng da đầu, bắt đầu nâng cổ tay lên, tát vào mặt chị ta. Mấy tiếng chan chát vang lên. Mợ chủ! Cô chủ à? Một trận bạt tai đánh xuống Trương Hồng Tụ đến trước mặt đầy sao. Nhưng khi chị ta lập tức hiểu Kỳ Du Du và Đường Ân có thể là người khó lường, nếu không Lý Húc Ba sẽ không đối xử với mình như vậy. Du Du, Du Du! Trương Hồng Tụ quay đầu, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Du Du, lúc trước tôi đối xử với cô không tệ, cô nói giúp tôi hai câu đi, tôi không dám nữa đâu. Đều là lỗi của tôi hết, đều là lỗi của tôi. Cô giúp tôi đi. Kỳ Du Du sợ tới mức vội vàng lùi về sau, mặt đỏ lên, hơi hé miệng. Đường Ân đẩy cô ra sau lưng, không cho cô nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hồng Tụ. Chóp mũi chị ta chua xót, lớn tiếng khóc giống. Xin lỗi, Đường Ân, tôi xin lỗi. Trương Hồng Phong ở bên cạnh đã sợ đến choáng váng, anh ta nào ngờ được Lý Húc Ba lại gọi Đường Ân là cậu chủ. Nếu thế thì mình đang làm gì đây? Muốn giành người phụ nữ với ông chủ sao? Lúc trước còn từng ảo tưởng đến Kỷ Du Du, khoe với người ta cuộc sống nhỏ bé của mình và căn nhà 80 mét vuông. Đây là ngu xuẩn đến mức nào chứ? Lý Húc Ba đá Trương Hồng Tụ đi, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hồng Phong. Anh ta cảm thấy da đầu run lên, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Giám đốc Lý! Du Du, có chuyện gì thế? Xa xa, Đồng Phi Phi đã dẫn mười mấy người của giáo dục Hoàng Hồng chạy nhanh tới đây. Chị Đồng! Kỷ Du Du gọi một tiếng. Đồng Phi Phi kéo Du Du ra. Đồng Phi Phi kéo Kỷ Du Du ra, hơi đề phòng nhìn những người này. Khi nhìn thấy Trương Hồng Tụ mũi miệng đầy máu ngã dưới đất thì thoáng giật mình. Xử lý rõ ràng. Đường Ân ném xuống một câu, tươi cười quay sang Đồng Phi Phi. Chị Đồng, mọi người muốn đi đâu? Đúng lúc tôi lái xe đến đây, không bằng để tôi đưa mọi người đi nhé. Được. Đồng Phi Phi mờ mịt gật đầu. Đường Ân quay đầu sâu xa nhìn sang bên kia, lại xoay người đi ra ngoài cửa. Du Du, người kia là ai thế? Đồng Phi Phi vội kéo Kỷ Du Du hỏi. Là bạn trai của em.